nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc. Trường, mẹ dặn dò đủ thứ nhưng cũng không thấm vào đâu so với những lời dặn của bà. Phải đến một tuần cứ hễ nhìn thấy mặt tôi là bà lại bắt đầu bài ca vô tận. Còn Thủy này lên trường đại học, lên đất Hà Nội lạ nước lạ cái, đừng có mà chơi bời la cà ở đâu, nghe chưa? Mình đi học thì chỉ biết học thôi, đến trường rồi về, thế thôi, chớ có chơi bời bay nhảy cái gì. Vâng, cháu biết rồi bà ơi. Đừng có tin lời ai, cháu nhá. Bà buồn cười thật, sao lại không tin ai? Thầy giáo cũng không tin à? Để cho bà nói hết đã nào. Là bà nói người lạ ấy cơ. Thiên hạ thiếu gì kẻ tráo trở gạt lường. Mình con gái con đứa hơ hớ ra đấy, nhỡ ra. Ôi bà ơi, bà làm như cháu là trẻ con không bằng ấy, cháu lớn rồi, 18 tuổi rồi bà. Ừ thì 18, những như mày ngày xưa thì bà đã tay bế tay bồng rồi đấy, đâu có tấp tỉnh bay nhảy khắp nơi. Ôi chào, ngày xưa ấy. Thế là bà lại bắt đầu điệp khúc ngày xưa, cái điệp khúc cả nhà nghe đã thuộc lòng. Ngày xưa, bà lấy chồng từ thuở 14. Do cha mẹ gả bán, nhà ông nội tôi neo người, cần có cô con dâu sốc vác đảm đang. Bà hơn ông 2 tuổi, 16 tuổi bà sinh con đầu lòng nhưng không nuôi được. 17 tuổi bà sinh bố tôi, 18 tuổi sinh cô Bông. Và cứ thế, 10 năm liên tiếp bà sinh 10 người con. Nhưng cuối cùng, hữu sinh vô dưỡng, chỉ có bố tôi và cô Bông sống sót. Ngày ấy ăn đói mặc rách, dịch bệnh liên miên, mạng sống con người mỏng manh như tơ nhện treo trước bão. Người ta có thể chết vì bất cứ lý do gì, do đói quá, do một trận đau bụng, một cái mụn, một vết rách da bị nhiễm trùng, vân vân. Năm bà chưa đầy 30 tuổi, ông nội tôi bỏ làng ra đi vì phẫn chí khi cuộc sống cứ mãi lay lắt khốn cùng. Một mình bà xoay sở với con thơ, với bố mẹ chồng già mù và mấy đứa em chồng lộc ngọc chưa có nơi có chốn vì gia cảnh quá bần hàn. Ông đi nuôi chí làm giàu, nhưng với hai bàn tay trắng lang thang mãi nơi đất khách quê người, chí làm giàu của ông vẫn không thành. Ông gá duyên thêm với một người đàn bà xứ lạ. Bà 45 tuổi, ông trở về làng mang thêm một người phụ nữ và ba đứa trẻ. Lúc ấy, các cụ nội tôi đã quy tiên. Bà nuốt nước mắt vào trong, một tay thu xếp ổn thỏa chuyện gia đình. Bà ơi, bà có ghen không? Sao bà để ông có vợ hai à? Có lần tôi và cái Thảo em gái tôi cười xúc xích, hỏi vụng bà như vậy. Đau đẻ, ngứa ghẻ, hờn ghen, các cụ dạy rồi đấy như. Thế nhưng ông mày dẫn người ta về tận nhà rồi, có ghen tuông cũng làm sao được nữa. Bà trẻ, tên bà vợ hai của ông nội là gì chúng tôi không biết. Yểu mệnh, chỉ sống được một vài năm sau đó, rồi qua đời. Một tay bà lại gây dựng cho ba con riêng của chồng Chu Toàn. Người nào cũng có ruộng có vườn, người nào cũng được dựng vợ gả chồng đề huề. Bây giờ các cô các chú vẫn gọi bà là mẹ, vẫn sớm hôm tíu tít thăm nom. Ông nội mất cách đây chục năm, trước khi mất ông nắm tay bà khóc bảo, tôi ơn bà nhiều lắm. Ông dặn lại các con phải lo phụng dưỡng mẹ chúng mày chu đáo, đứa nào ăn ở bạc lòng với bà ấy tao không tha. Cái Thảo mồm miệng bèo lèo, cậy là con út trong nhà được chiều chuộng nên hay trêu bà nhất. Nó bảo dẫu cho ông không dặn dò gì thì bà cũng là lão Phật gia rồi, ai dám ho he. bà chửi cha bố mày, nhưng miệng thì cười mãn nguyện. Tuy thế, với chúng tôi, bà rất khắt khe. Nhà có ba anh em, anh Thắng là con trường, đã lấy vợ ở riêng. Còn lại hai vịt rời là tôi và Thảo. Bố tôi làm ruộng, mẹ dạy ở trường tiểu học của xã. Nhờ bố chăm chỉ, nhờ mẹ tháo vát, ngoài giờ lên lớp còn trải trãi cùng bố ngoài đồng, ngoài bãi, hết lập trang trại chăn nuôi, lại đào ao thả cá, nên kinh tế gia đình tôi không đến nỗi nào. Bố mẹ muốn hai cô con gái rượu chuyên chú vào chuyện học hành, không khiến chúng tôi động tay vào việc đồng áng, vườn ao. Nhưng bà lại khác. Con gái con đứa, phải lấy cái nết làm đầu, cháu ạ, phải biết hay làm, các cụ ta dạy rồi, tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ, có làm thì mới có ăn, không dừng ai dễ mang phần đến cho. Dù gì thế thôi, chứ bà rèn hai cháu gái ra trò, lên 6 tuổi chúng tôi đã phải tập nấu cơm, bố mẹ xót con ngăn bà, thì bà mắng, bà bảo anh chị chỉ muốn con mình ngay xác, rồi mai sau khổ chúng nó cả đời. Anh chị có theo suốt đời mà nuôi báo cô con gái được không? 10 tuổi bà bắt tôi ra đồng theo bà. Bà thân trinh dạy cháu gái những bài học về công việc nhà nông. 13 tuổi tôi thành thạo tát nước, cắt cỏ, làm lúa. 15 tuổi tôi cấy nhanh, gặt nhanh có tiếng, thông thạo mùa vụ. Cái Thảo có lúc gắt bà. Mai sau chúng cháu đi học đi thoát ly, không làm nông dân đâu, bà cứ muốn chúng cháu đi cấy cả đời hả? Bà lại nhẹ nhàng giảng giải. Này, muốn ông nọ bà kia gì, cũng phải lớn lên từ hạt gạo quê mùa đấy cháu ạ. Ăn hạt gạo mà không biết làm ra hạt gạo thì chẳng phải là người. Mai sau cháu làm gì không biết, nhưng bây giờ cháu là con nhà nông, phải biết cấy, biết hái, phải biết tát nước, be bờ. Có thấm thía nỗi cực nhọc làm ra hạt gạo, mới biết quý trọng đồng tiền bát gạo, mới không thành kẻ hoang tàn, đàng điếm. Cái Thảo gọi bà là bà nội ngày xưa, vì hơi tí bà lại mang ngày xưa ra dạy dỗ. Trêu bà thế thôi, chứ những gì bà dạy chẳng bỏ đi đâu được nửa lời. Thế nhưng, từ ngày tôi đi học đại học hình như bà đâm lầm cầm. Có thể do bà đã già, tuổi tác khiến con người ta không còn minh mẫn nữa. Một tháng sau khi tôi nhập trường, chưa thấy cháu gái về, bà cuống cuồng bắt bố mẹ tôi lên xem con bé thế nào. Khi tôi về, cái Thảo cười rũ rượi kéo tôi ra đầu ngõ. Ôi giời, mấy hôm trước chị không về, mà nghe bà than thở. Bà bảo, sao mãi con Thủy không thò mặt về nhà này thế? Tôi nghe người ta nói con gái đi học đại học trên thành phố là hay hư hỏng lắm. Đầy đứa đi học rồi vác cái bụng trở về làng. Rồi là bôi do chát chấu vào mặt bố mẹ họ hàng. Rồi có đứa còn bị bán đi nữa cơ. Hay là con Thủy nhà này cũng có chửa rồi. Bố phải quát lên, bà mới im đấy chị ạ. Tôi cũng phì cười. Thảo nào khi tôi vừa về, bà đã nhìn tôi chằm chằm như nhìn một người nào lạ lắm, rồi sờ nắn khắp người. Bà đến là hay tưởng tượng. Cứ thế, tháng nào tôi chậm về trình diện bố mẹ, là y như rằng cái Thảo có thư lên, kể lể hàng mấy trang về những rên rẩm âu lo, những cằn nhằn cau có của bà nội. Chưa đi đến Hà Nội bao giờ, nhưng chẳng hiểu qua kênh truyền mồm nào mà bà luôn có ý nghĩ rằng cái đất thủ đô, người đông nhung nhúc ấy, lắm cạm bẫy chết người lắm, không cẩn thận xảy ra một tí là cháu bà hư hỏng như chơi. Những lần về nhà, tôi thường xuyên phải kiên nhẫn ngồi nghe bà giáo huấn. Hình như bà khó tính hơn xưa, nói nhiều hơn xưa, và điều thấy rõ là bà cũng không còn khỏe nữa. Bao nhiêu năm làm lụng quần quật, vắt sức nuôi đàn con mình, con chồng, phụng dưỡng bố mẹ chồng, gây dựng cho anh em chồng, lo trọn vẹn công việc nọ kia của gia tộc nhà chồng, đã khiến sức khỏe của bà cạn kiệt. Bà bị bệnh khớp, bị đau đầu, bị suy gan, suy thận. Mỗi lần thấy tôi nhăn nhó, sau bài giáo huấn của bà, mẹ lại khuyên. Thôi con ạ, con chịu khó chiều bà. Bà già yếu lắm rồi nên cũng có lúc hơi lầm cầm, nhưng bà thương chị em con lắm đấy. Bà bắt tôi kể tỉ mỉ chi tiết cuộc sống ở trên trường, ở ký túc xá. Nào cùng phòng với những ai, tính nết ra sao, quê hương bản quán nơi nào. Rồi đã có bạn trai chưa? Con gái lớn rồi phải biết nhìn người mà quan hệ, phải biết chọn mặt gửi vàng. Đời còn dài, chớ có khôn 3 năm dại 1 giờ. Ngày xưa bằng tuổi mày ấy, bà đã mấy năm làm dâu. Nhưng giờ thì khác, phải lo mà học hành cho bằng chị bằng em. Tôi có cái áo mới, bà cũng biết ngay, để mà giáo huấn đừng có đua đòi trưng diện, đừng có hoa hòe hoa sói. Tôi kêu cuộc sống sinh viên khó khăn vất vả, bà mắng, con gái phải biết chịu khó, chịu khổ, mình từ nhà nông ra, chớ có ăn phải bà thị thành mà vòng vót nọ kia. Bà kể ngày xưa, chờ chồng nuôi con, phụng dưỡng bố mẹ chồng, bà chẳng một bữa được ăn bát cơm đầy, sống nửa đời cũng chẳng biết mùi vị miếng thịt, miếng cá bùi ngọt ra sao. Tôi chơi thân với cái Lệ cùng phòng, quê nó tận Hà Giang, Lệ xinh gái trắng trẻo, tính nết nhu mì, hiền thục. Nghe tôi kể về bà nội nó thích lắm, cứ hẹn khi nào mày đưa tao về quê thăm bà. Lệ thiếu thốn tình cảm gia đình. Bố Lệ bỏ mẹ con nó từ khi nó còn đò hòn, 13 tuổi Lệ mất nốt mẹ, từ đó nó ở với dì ruột. Tôi chưa kịp đưa Lệ về thăm nhà, thì có sự việc xảy ra với nó. Bố đẻ Lệ, sau gần 20 năm không ngó ngàng gì đến con gái, sau gần 20 năm gắn bó với người đàn bà khác, bỗng dưng tìm đến nó, ngỏ ý nhận con. Hóa ra ông đang khánh kiệt vì 2 thằng con trai của vợ sau, mới tí tuổi đầu đã nghiện hút. Giờ đây 1 thằng vừa chết vì đua xe trái phép, 1 thằng vẫn đang trong trại cai nghiện hay giáo dưỡng gì đấy. Bà vợ sau của ông chắc cũng do khốn quẫn, đã nhảy xuống sông tự vẫn. Lệ tâm sự với tôi chuyện này và xin tôi lời khuyên. Dì ruột nó thì bảo không việc gì phải bố bố con, mày đừng nhận cái lão già đều già ấy khi còn tiền còn quyền. Ngày xưa lúc bỏ mẹ con Lệ, ông ta đã làm đến chức trưởng phòng kế hoạch, một nhà máy cơ khí, ít lâu sau lên phó giám đốc. Thì tí tởn đi với gái, giờ thân tàn ma dại lại bố bố con, chắc chỉ hòng mày phụng dưỡng lúc cuối đời. Tôi cũng khuyên Lệ như lời khuyên của dì nó. Với tôi, những tên đàn ông bạc tình xứng đáng mang đi xử bắn hết. Lệ gầy rộc đi vì suy nghĩ. Nó bảo nghĩ đi thì căm hận bố, nhưng nghĩ lại thấy dáng vẻ tiều tụy của ông lại thương thương. Ông ấy cứ một mực van xin, bố biết bố có tội với mẹ con tha tội cho bố, để mai này bố chết còn nhắm mắt được. Trong lúc Lệ đang rối bời, tôi rủ nó về quê chơi vài hôm cho khuây khỏa, nhân dịp được nghỉ học kỳ, Lệ đồng ý ngay. Ngày tối đầu tiên ở nhà, Lệ đã tỉ tê kể chuyện với bà nội tôi về gia cảnh. Bà vừa nghe vừa chấm nước mắt, tôi ý tứ ra chỗ khác cho nó được tự nhiên, đến khi quay lại đã tới đoạn Lệ kể về sự trở lại của người cha. Nó thuật cả những lời dì ruột nói, rồi đột ngột hỏi bà, cháu phải làm thế nào hả bà? Bà lặng đi mất một lúc khá lâu rồi mới nhẹ nhàng. Ngày xưa, bà 28 tuổi, ông nội Kích Thủy cũng bỏ làng ra đi, nhưng không phải đi theo gái mà là đi để kiếm tiền nuôi vợ con. Nhưng rồi tiền thì chẳng kiếm nổi lại đeo bong. Bà ở nhà vừa thắt lưng buộc bụng nuôi con, vừa ngóng ngóng tin chồng. Thương ông ấy, nhớ ông ấy, lại lo ông ấy nhỡ có mệnh hệ gì nơi đất khách quê người. Một bên con thơ, một bên bố mẹ chồng già yếu. Bà làm sao đi tìm ông ấy được? Thế rồi ông ấy về mang theo cả vợ 2 cùng 3 đứa con về. Lúc bấy giờ họ hàng làng xóm cũng xui bà làm lanh tanh bành mọi chuyện. Không chỉ họ nhà bà đâu, cả anh em ông ấy cũng xui, họ bảo mình là vợ cái con cột, cưới xin có tổ tiên cha mẹ dân làng đàng hoàng, còn người kia chỉ là mèo mả gà đồng là người thiên hạ, phải liệu mà cuốn xéo. Nhưng bà nghĩ khác, dầu cũng héo cả ruột cả gan vì chuyện chồng về mang theo vợ bé, nhưng các cụ dậy rồi, sông bao nhiêu nước cho vừa, trai bao nhiêu vợ cũng chưa bằng lòng. Là trai thì 5 thê 7 thiếp, gái chính chuyên chỉ có 1 chồng. Người ta chắc cũng cảnh khốn cùng, mới đánh liều theo chồng mình về tận quê hương, bản quán làm lẽ, thế này. Lại còn 3 đứa trẻ nữa, chúng nó có tội tình gì? Thôi thì như che ấm bụi, thêm người thêm của, sống phải lấy chữ nhân làm đầu, để đức, để phúc cho con cháu. nhưng ngày xưa bố cháu không nhận cháu là con. Lệ khóc. Là người ai chẳng có lúc sai lầm hả cháu? Chẳng ai nắm tay đến tối, gối tay đến sáng. Các cụ dậy rồi, 70 chưa què, chưa khoe rằng tốt cơ mà. Sống ở đời cũng có lúc thế nọ thế kia. Ngày xưa ông ấy hắt hủi mẹ con cháu, thì ông ấy đã trả giá rồi. Bây giờ ông ấy già yếu lại cô đơn nữa. Các cụ vẫn nói rằng một giọt máu đào hơn ao nước lã, rằng làm con phải đền ơn sinh thành, phải giữ cho trọn đạo con. Làm con dẫu bố mẹ nóng giận có đánh đuổi cửa trước, thì phải luồn cửa sau mà vào tạ lỗi cơ mà. Người ta chỉ cười những kẻ tệ bạc với bố mẹ, chứ chẳng ai cười người hiếu thuận vị tha đâu, cháu ơi. Dì cháu bảo nếu cháu tha thứ cho bố cháu, nếu cháu nhận bố cháu bây giờ, thì vong hồn mẹ cháu sẽ giận. Ấy chết, đừng có đổ tiếng ác cho người đã khuất cháu ạ. Không bao giờ lòng nhân lại gây nên thù hận hay giận dữ. Người đã khuất sẽ tha thứ hết cho những lỗi lầm ở nhân gian. Chỉ có thù hận mới gây nên thù hận. Các cụ ta dạy rồi, gieo gió thì gặt bão. Cháu gieo hiếu thuận thì sẽ gặt phúc đức. Ai gieo tà tâm ác độc thì sẽ gặt quả báo khổ sở. Bà ơi, sao bà hay nói các cụ ta dạy thế ạ? Sống thì phải học cháu ạ. Người đi sau học người đi trước. Người đi trước để lại những bài học cho con cháu mình, là mong con cháu mình làm điều thiện, tránh xa điều ác. Sau hôm ấy, Lệ gặp bố lần nữa, nó đã tha thứ cho ông. Lệ kể ông đã khóc rất nhiều. Lệ còn bảo nghe lời khuyên của bà nội tôi, nó thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Đúng là nếu giữ mãi những thù hận trong lòng, không khi nào con người thanh thản được. Rồi nó bảo tôi, mày sướng thật đấy, vì có bà nội, tao chưa bao giờ được biết bà nội. Giờ được gọi bố, thì bà nội cũng chẳng còn. Không muốn động đến nỗi đau của Lệ nữa, nên tôi im lặng. Nhưng tự nhiên thấy nhớ bà quá. Tôi ra trường đi làm trên thành phố, có người yêu. Lần dẫn anh về ra mắt bà đã yếu lắm. Cái Thảo đang học đại học cũng về, nó thì thào. Bà lại ca với em bài ca cũ, y như hồi chị đi học đại học ấy. Rồi bà bảo, phải như chị Thủy mày ấy, tập trung vào học đừng có yêu đương linh tinh, bao giờ ra trường rồi yêu rồi cưới, cho nó đàng hoàng. Bà mắt kém, nhưng vẫn ngồi ngắm cháu rể tương lai rất lâu, hỏi han kỹ lưỡng về gia cảnh. Khi người yêu tôi ca ngợi bố mẹ tôi khéo nuôi dạy con, ba anh chị em học đại học cả ba, không phải ai nối nghiệp nông dân của bố, thì bà có vẻ phật ý. Bà bảo, đi thoát ly hết thế này, chẳng biết là mừng hay lo đây. Chúng mày liều liệu đấy, thoát ly chân lấm tay bùn, thoát ly cái khổ cái nghèo thì được, chứ thoát ly quê hương, bản quán, thoát ly gốc gác tổ tiên, thoát ly ân tình ân nghĩa của quê hương là không được đâu. Người ta gọi như thế là mất gốc. Các cụ xưa dạy rồi, con chim có tổ, con người có tông. Ngó lên nuộc lạt mái nhà, bao nhiêu nuộc lạt nhớ ông bà bấy nhiêu. Sống là phải nhớ đến nguồn cội, đến quê cha, đất tổ. Con chim dẫu có bay bốn phương trời thì vẫn nhớ quay về tổ cũ cơ mà. Lần đầu tiên được nghe bà nội giáo huấn, người yêu tôi có vẻ sợ, cho dù đã được tôi làm công tác tư tưởng trước. Khi anh về, bà nội nói thẳng thừng là không ưng. Bà bảo chẳng lấy nó làm chồng được đâu cháu ơi. Cái đứa ăn không trông nồi, ngồi không trông hướng, chẳng biết yêu trẻ kính già, chỉ là đứa ích kỷ, suốt đời chỉ biết nghĩ đến bản thân thôi. Tôi khóc. Bà lấy dẫn chứng rành rẽ. Các cụ xưa dạy rằng trẻ được bắt canh, già được manh áo mới. Biết nhà có trẻ có già, nó về mà không mua cho tao được một lá trầu, không mua cho thằng con thằng Thắng được gói kẹo. Ngồi ăn cơm chưa ai gắp thì nó đã gắp rồi. Làm con mà để cho bố mày rót trà rót rượu ra, còn ra cái thể thống gì? Bố mày với anh mày cởi trần mổ gà chặt vịt dưới bếp, mà nó ngồi vắt chân chữ ngũ trên nhà, tao xem cái tướng nó là thấy không được. Lại còn vanh vẻ ra điều chê người nhà quê thế nọ thế kia. Bố mày nhà quê, ông mày cụ mày nhà quê, mày cũng đẻ ở nhà quê, vậy mà nó bảo mày cả mấy anh em mày không ai làm ruộng. Tôi cãi tại anh chưa quen, nên có thể còn lúng túng, có thể còn có câu nọ câu kia chưa đẹp lòng bà. Bà vẫn khăng khăng không đồng ý. Bố mẹ tôi bảo nhỏ, Bà già rồi khó tính, con đừng cãi bà làm gì. Rồi dần dần tìm cách thuyết phục bà sau. Bố mẹ cũng thấy anh không đến nỗi như bà nội nói, lý lịch rõ ràng, nghề nghiệp đàng hoàng, dáng dấp cao lớn, mặt mũi sáng sủa, lại rất mực yêu tôi. Thử hỏi bố mẹ còn mơ ước chàng rể nào hơn thế. Cái Thảo thì ngập ngừng. Ừ, kể ra bà cũng khắt khe thật. Nhưng em nói thật, chị đừng giận, em cũng không thích anh ấy lắm đâu. Tôi không để tâm lời Thảo, nó chưa hết trẻ con, biết gì chuyện tình yêu mà phán xét thích hay không thích. Tôi chưa kịp thuyết phục bà thì bà đã mất. Nhận được điện thoại của bố báo bà mệt nặng, tôi vội vã về ngay mà vẫn không kịp. Người yêu tôi đang đi công tác không về được. Tôi giấu biệt anh chuyện bà không đồng ý, bởi tình cảm hai đứa đang tiến triển rất tốt đẹp. Mẹ bảo bà cứ nhắc đến tôi, bà dặn chuyện chồng con của con Thủy phải xem xét cho cẩn thận. Các cụ dạy rồi, trăm năm tính cuộc vuông tròn, phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông. Tận lúc sắp mất mà bà vẫn các cụ dạy rồi. Tận lúc sắp mất bà vẫn lo canh cánh cho cháu gái. Tôi gục bên quan tài, nước mắt như mưa. Gần bà lắm, chỉ cách một lần ván gỗ, mà sao thấy xa một trời một vực. Vừa qua trăm ngày bà, nhà người yêu tôi đã sụp cưới. Bố tôi kiên quyết nói phải chờ cho qua dỗ đầu. Tôi hạnh phúc miên man, anh và bố mẹ anh càng sụp cưới, tôi càng thấy mình được yêu quý nâng niu. Rồi thời hạn qua dỗ đầu bà cũng đến. Tôi súng xính váy cưới, cùng anh làm lễ gia tiên. Phía trên bàn thờ, ảnh bà nhìn xuống hiền từ, trong cả quần khói hương man mác. Tự nhiên nhớ đến lời phản đối của bà hôm nào, tôi thoáng chạnh lòng, nhưng rồi lại nghĩ bà đừng lo, rồi bà sẽ thấy cháu gái bà hạnh phúc biết nhường nào. Tôi tin, rất tin rằng anh sẽ là người chồng tốt, là người cha tuyệt vời của các con tôi. Khi ấy ở trên thiên đường, hẳn bà mỉm cười mãn nguyện. Nhưng tôi hạnh phúc chưa đầy nửa năm, khi mang thai đến tháng thứ tư, tôi phát hiện một sự thật điếng người. Chồng tôi là một con bạc có hạng. Bố mẹ chồng tôi biết rõ điều này nên rất sốt sắng cưới vợ cho anh, để có người quản lý anh, để hy vọng sau khi có vợ có con, anh sẽ thay đổi tâm tính mà bớt đi cờ bạc. Chỉ có tôi là chẳng biết gì. Chỉ khi anh điên cuồng chạy tiền trả nợ đánh bạc, khi anh bán cả nhẫn cưới lẫn chiếc dây chuyền của hồi môn mẹ cho tôi hôm đi lấy chồng, tôi mới biết sự thật. Và còn biết thêm rằng anh đang nợ tới hàng trăm triệu. Tuyệt vọng, tôi khóc ngất. Anh thề sống thề chết nốt lần này là sẽ chừa cho đến già, chỉ cần tôi giúp anh trả sạch nợ nần. Gượng dậy sau cú sốc, tôi lại tin chồng, tin rằng anh chỉ bị rủ dê, tin rằng anh sẵn sàng phục thiện. Tôi về nhà xin cha mẹ giúp, mẹ bán hết mấy ao cá, một đàn vịt đẻ, hai con bò, vét nốt cả tiền dành dụm bao nhiêu năm trời, đưa hết cho tôi. Tôi cùng cái Thảo ra mộ bà. Thảo bảo, chị tính kỹ lại đi, rồi hãy đem tiền lên đưa cho anh ấy. Tôi gục đầu xuống nấm cỏ xanh thổn thức. Chị nhớ ngày xưa, bà bảo sống phải biết tha thứ, sống phải có lòng nhân. Thảo lại bảo, nhưng bà cũng dặn lòng nhân phải biết đặt đúng chỗ. Bà đã từng phản đối chuyện chị yêu anh ấy. Tôi xua tay, đừng nói nữa, đằng nào sự cũng đã rồi, nói nữa làm gì cho chị thêm đau. Tôi sinh thằng Cubin trong kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể xác. Lời hứa hôm nào của chồng chỉ như cơn gió thoảng qua, anh không dứt được bạc bài. Tiền của tôi vay của bố mẹ, tiền của mà bố mẹ đổ mồ hôi tích cóp suốt một đời cũng đã bay theo những canh bạc thâu đêm. Anh không mang trả nợ một đồng nào. Uất ức, tôi tìm đến cơ quan anh tố cáo. Chuyện vỡ lở, anh bị đuổi việc. Bao nhiêu cay cú, anh tìm về chút cả lên đầu tôi. Tôi như sống trong địa ngục. Đã bao lần tôi bế con tìm ra sông, chỉ một cái buông mình là mẹ con tôi thoát nợ. Nhưng, nhìn thằng bé ngủ ngon trong vòng tay mẹ, nơi mà nó nghĩ là an toàn nhất thế gian, tôi lại thấy mình không thể tàn nhẫn thế. Lời bà hôm nào lại vọng về vang vẳng, trẻ con đâu có tội tình gì. Chuyện ngày xưa bà kể lại hiện lên rõ lắm, càng những lúc cùng quẫn nhất, bà càng nghĩ mình phải quyết tâm sống, sống mà làm chỗ dựa cho bố mẹ già, cho con còn thơ dại. Chết thì dễ, nhưng biết bao nhiêu người phải khổ vì mình. Chết là mang tội với bao nhiêu người đang sống. Có sống mới có cơ may mở mắt ngẩng đầu. Tôi gạt nước mắt ôm con về. Ly hôn xong, tôi đưa con về nhà bố mẹ một thời gian cho khuây khỏa. Sau chuyện của tôi, cả nhà như vừa qua một cơn bão lớn. Ngày đầu tiên về đến nhà, tôi ôm con ra mộ bà, nước mắt lại rơi trong khói hương thổn thức. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Bà Nội của Nguyễn Thị Việt Nga. Bây giờ là một vài cảm nhận của người biên tập chuyện ngắn này. Từ câu chuyện, độc giả đều thấy ít nhiều hình ảnh của người bà, người mẹ mình trong hình ảnh nhân vật chính. Bằng chi tiết và ngôn ngữ, người viết đã tạo nên sự gần gũi về cảm xúc đó. Từ đầu tới cuối chuyện, tác giả chủ động tạo ra những đối lập trong tư duy ứng xử của hai lớp người, hai thế hệ, hai thời đại. Nhưng những đối lập đó không phải là mâu thuẫn, nó chỉ là những xô lệch tạm thời trong buổi các giá trị đích thực tìm đường xác lập lại vị trí. Kinh nghiệm không phải là tất cả, nhưng sự từng trải sâu sắc của lớp người đi trước chính là điểm tựa không thể thiếu với các thế hệ sau. Câu chuyện của tác giả Nguyễn Thị Việt Nga không chỉ dừng ở tầng nghĩa đó, nó còn là thông điệp về ý thức nguồn cội, về văn hóa dân tộc trong mỗi người. Ở một đất nước có tới quá nửa dân số làm nông nghiệp, ngay từ buổi đầu sơ khai cho tới hôm nay, cây lúa không chỉ là nguồn lương thực chính yếu mà còn là biểu tượng thiêng liêng của nền văn hóa Việt. Xa rời hay quay lưng lại với truyền thống, với những giá trị văn hóa tinh thần nền tảng, con người hẳn sẽ chơi vơi, thậm chí sa ngã trước thời cuộc mới, nhịp sống mới. Hình ảnh người bà như sợi dây kết nối các thế hệ, kết nối quá khứ với thực tại, truyền thống và hiện đại trong một tư duy rất nông dân và cũng rất Việt Nam. Và sự kết nối đó đã trở thành nghị lực, niềm tin để lớp trẻ sau này vững vàng hơn trước những biến động mạnh mẽ của cuộc đời. Chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Con Dâu Tôi của nhà văn Ma Văn Kháng. Mời các bạn cùng nghe qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc. Thank you. mẹ chiếc khăn len để mẹ Quang. Năm nay nghe nói rét hơn mọi năm mẹ. Nâng trên hai tay chiếc khăn len xanh màu lá mạ, con dâu tôi nhỏ nhẹ. Tôi ngỡ ngàng vì chiếc khăn thì ít, mà ngạc nhiên vì gương mặt vóc dáng của nó thì nhiều. Khương, bất giác tôi bật kêu lên. Cứ tưởng đó là một phụ nữ khác chứ không phải nó, một đứa con gái từ nông thôn mới lên thành phố làm việc. Người nó đẫy ra, vừa nở nang vừa chắc lằn, hai gò má nó nhô cao đỏ dạn, một vòng ngực bung nở căng nức cả mỗi lỗ khuyết khuy áo, một gương mặt tròn đầy xa lạ vì hai con mắt được tô rộng ra và đôi môi vừa đỏ màu hoa sâm bụt, vừa được đắp nặn, dày lên và loe loe như hai cánh hoa hé. Một tác động từ bên ngoài đã tạo nên những biến đổi khác thường. Giờ đây khuôn mặt nó không còn cái thanh thản, dung dị quê kiểng, mà rộn rực bồn chồn như lúc nào cũng chịu sự kích thúc từ bên trong. Sự việc khiến tôi phải chú ý tới nó đầu tiên khi nó nhập khẩu vào thành phố này theo chồng là mỗi sáng trước khi đi làm, nó đứng quá lâu trước tấm gương soi. Nó tô son chát phấn sửa lông mày, chỉnh trang lại váy áo, cứ như là làm thân con gái đàn bà chỉ có mỗi một việc là trang điểm để quyến rũ đàn ông vậy. Tất nhiên, tôi cũng không phải là kẻ quê mùa cổ hủ. Tôi vẫn biết rằng, thời buổi nào thì cũng vậy, đàn ông nào thì cũng thích đàn bà đẹp, và ở nơi giao tiếp thì phải lịch sự sang trọng. Nhưng có điều là phải hợp cảnh, hợp người. Nơi nó đến để làm việc, để đóng vai giao tiếp, vốn chỉ là một cơ sở tư nhân, có cái tên to đùng là Trung tâm Giao dịch Nhà đất, mà thực tế chỉ là một căn buồng toen hoèn 6 mét vuông với 2-3 nhân viên hợp đồng, đứng đầu là một gã đàn ông tuổi đã tứ tuần, mắt sâu mày rậm, có thật nói lắp và ngọng L thành N. Gã nguyên là thợ chụp ảnh ở phố huyện, cùng quê với con dâu tôi. Sau 6 tháng bị tù vì tội chụp ảnh khỏa thân đàn bà và định lợi dụng họ để giở trò dê chó, gã xông lên đây, đứng lên lập trung tâm này. Công việc của trung tâm chỉ là mách mối nhà đất, đứng giữa chủ và khách làm giấy tờ, hoàn thiện thủ tục rồi ăn hoa hồng. Kiếm ăn cỏ con, khách đến lèo tèo, lắm khi ngồi chơi xơi nước cả tuần, thì dù có mánh lưới khôn ngoan, cũng không thể có thu nhập dư dật được. Tất nhiên, mỗi tháng dẫu ít, so với thằng chồng nó hết hạn nghĩa vụ quân sự về, may mắn được nhận vào làm thợ ở đội sửa đường tàu. Lương hợp đồng tập sự thì cũng gấp vài ba lần thật. Nhưng dù có thế thì cũng chỉ là tạm đủ ăn đủ tiêu, chứ không thể sắm xanh tiêu pha hoang toàn được. Làm thế nào mà những 6-7 đôi giày cao gót, váy dài xẻ cạnh rồi lại váy cộc, chê hàng thùng, điệu đàng quá, tiền bạc không hiểu có bao năm mà dám vào siêu thị rước một cái áo tắm vài triệu bạc về. Tiền ở đâu mà sắm sửa thế? Tiền ở đâu mà ăn mặc như bà hoàng, lại liên tục bỏ bữa? Hỏi thì nói đi ăn hiệu với người nọ người kia, hết tiệc tùng mừng sinh nhật lại cỗ cưới chỗ này chỗ khác. Cầm chiếc khăn quàng con dâu biếu trên tay, rưng rưng vì tấm lòng thơm thảo của nó, tôi bảo nó ngồi xuống để mẹ có ý kiến, rồi nhỏ to, thong thả. Khương ạ, chồng con nó vất vả sớm hôm, bố nó mất sớm, chẳng để lại của nà gì cho nó ngoài cái đức ăn ở trước sau như một với mọi người và chăm chỉ lam làm. Mẹ thì già yếu rồi, vốn liếng một đời thợ nuôi được thân và chồng con là may rồi. Gia cảnh nhà mình thế nào con biết cả rồi đấy, nên kiếm được đồng nào thì con nên bỏ ống dành dụm, đừng bóc ngắn cắn dài, phòng lúc cơ nhỡ còn có cái mà tiêu con ạ. Nghe tôi nói Khương ngồi im, tưởng nó tiếp nhận, nào ngờ tôi vừa dứt lời, nó đã quay đi, bĩu mỏ, buông một lời bình thật tức tối và chán nản. Trùng quỳ anh nào ngu lâu là anh ấy khổ. Biết là nó không chịu, tôi đành phải chép miệng giàn hòa. Nó cũng là cái số con ạ. Số giàu trồng lau thành mía, số nghèo trồng mía thành lau con ạ. Nhưng có lẽ đã quá chán tai vì kiểu nói ấy rồi, nên tôi chưa dứt nó đã cướp lời. Số gì? Con không chịu được khi thấy người ta giàu có sung sướng như tiên, còn mình thì suốt đời nghèo khổ túng thiếu. Thì nhìn cái nhà cửa của mình xem có bằng cái bếp, cái toilet của người ta không? Ăn với chả ở. Văng lại với nó thì sinh to tiếng, mà im thì hóa ra chịu thừa nhận nó. Tôi đành chèm chẹp miệng lái câu chuyện sang hướng bình phẩm, lý sự quen thuộc xưa nay, rằng đã biết thế nào mà so với bì, sông có khúc, người có lúc, may đấy mà rủi liền kề đấy. Đấy, thì nhẫn tiền là nhà ông phó cúc buôn bất động sản ở làng, ai khôn ai khéo ai giàu bằng bố con nhà ông ấy, có bạc tỷ trong tay chứ ít à, đùng cái ngã ngửa ra. Thằng lớn nghiện ma túy, thằng bé theo người ta đi đào mả lấy hài cốt người bị sét đánh, đem sang Lào bán, làm việc vô phúc, bị rời phạt, nay mắc bệnh hồi cun hồi cột. Rồi bố phát điên, mẹ phát rồ, hàng xóm bị bai xa lánh, thế thì hỏi giàu có mà làm gì? Con người ta ai chả muốn an nhàn sung sướng, có điều là các con còn đang đầu xanh tuổi trẻ, lại mới lập thân lập nghiệp, chưa thể một lúc mà nên cơ đồ, nhưng cứ chịu thương chịu khó, rồi khi nên trời cũng giúp dập cho. Bài giáo huấn của mấy anh nghèo hèn tự an ủi mình, chắc hẳn nó nghĩ vậy, nên tiếp nhận bằng cái nhếch mép cười khẩy và chống tay đứng dậy. Cái chống tay đứng dậy của nó mách bảo tôi một điều gì hệ trọng, khiến tôi tự dưng giật mình, bồi hồi rất lạ. Nhìn cái dáng đi đã không còn mềm mại của nó, tôi bỗng thấy mừng mừng lo lo. Con dâu tôi đã có mang. Người đàn bà có mang là người đàn bà đã bắt đầu nặng lòng lo toan. Trước mắt họ là một quãng đường dài với biết bao vất vả cơ cực mà họ phải gánh vác. Vậy thì họ có sờn sơ một tí, tiêu pha rộng rãi tận hưởng nhiều hơn một tí, ở thời kỳ còn son dỗi thì cũng thể tất được. Cũng như lúc này, nếu tính khí họ có thất thường hay bực bỏ gắt gỏng trước cái gia cảnh không được như người ta, thì cũng là dễ hiểu, có thể cảm thông được. Sống chung là cuộc sống phải biết nhịn nhường nhau mà. Quàng cái khăn vào cổ, đi vào bếp, thấy con dâu tôi mặt sụng xịu, đang cầm con dao dựa trẻ củi. Tự dưng bao nhiêu là buồn bực về nó, lập tức tiêu tan hết. Tự dưng tôi thấy thương nó quá. Nó xưa dày vẫn là đứa con gái chăm chỉ nết na, chứ đâu phải kẻ đua đòi lười nhác. Bố nó là liệt sĩ thời chống Mỹ. Mẹ nó là cán bộ phụ nữ xã. Học hết lớp 7, nó ở nhà với mẹ. Gặp nó dường như lúc nào cũng thấy nó quần sắn tới đầu gối, hết lội ao vớt bèo lại thái chuối, băm rau nuôi lợn, chịu thương chịu khó, mà tươi tắn nhẹ nhàng, gương mặt có đôi gò má cao, lúc nào cũng sáng trưng như gương soi. Thằng Long con tôi, cùng học với nó một lớp từ tiểu học, quen hơi bén tiếng nhau từ thời thiếu niên, nên đến rằm thì trăng tròn, thành vợ nên chồng, chứ nào có ai phải xa lạ gì. Tuy vậy, cảm giác thương mến dịu dàng tự nhiên cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Tiếp xúc hàng ngày, dẫu đã dằn lòng, lấy tình cha mẹ với con cái làm phép tắc khu xử, thì vẫn cứ thấy cô con dâu mình càng lúc càng như được thể, vừa đài cát sờm, vừa uể oải đành hanh, vừa học đòi, ra vành ra vẻ. Ăn thế này thì chết, chứ sống làm sao được. Đi làm về, việc đầu tiên là nó cằn nhằn và quăng quật cái lồng bàn, rồi đá thúng đụng nia, rồi vật mình vật mẩy than van. Việc nhà đã hoàn toàn không mó tay vào, đã óng xương, nó lại còn lên mặt sưng xỉa, động nói là gắt gỏng cáu kỉnh. Câu chuyện đã trở nên phức tạp hơn khi bên cạnh con vợ ngày một mơn mờn nõn nàng. Là anh chồng cứ mỗi ngày một quắt queo đen sạm, mặt chỉ còn hai lỗ đáo và hàm răng trắng ờn. Con trai tôi biết, nó là đứa hiền lành ít nói, thậm chí hơi cục mịch, nhưng rất chịu thương chịu khó và chiều vợ. Suốt một ngày trải trải giữa trời với công việc nặng nhọc là đánh cái cuốc chim 7 cân, đóng đinh tà vẹt đường tàu. Về đến nhà là Như đã hết hơi hết sức, lầm lì chẳng nói một câu và lăn ra ngủ. Nhưng ai dám chắc, khi nó nằm im, mắt nhắm nghiền mà nó không nghĩ ngợi về con vợ nó. Và làm sao mà biết nó nghĩ những gì, nó đâu có phải đứa không biết gì. Mà đàn ông đã lành thì thường cục. Một tối khoảng hơn 10 giờ đêm, con dâu tôi mới đi làm về tới nhà. Thấy chồng chẳng nói chẳng rằng, nó đi thẳng vào buồng, ôm chăn gối ra đi văng. Hỏi vì sao thì đáp rằng hôm nay họp hành khuya quá, người rất mệt phải đi ngủ sớm vì mai còn đi công tác xa. Cũng nghĩ đó là chuyện bình thường. Nào ngờ gần sáng, tôi bỗng nghe thấy tiếng vợ chồng nó đôi co. Thằng chồng ôm cái chăn của con vợ đi vào buồng. Con vợ giật lại, giằng co quát tháo nhau om sòm. Thằng chồng giơ tay định tát con vợ. Con vợ lập tức rút giày cao gót. Rồi tự dưng buông kịch chiếc giày xuống đất. Xoay người lại, đưa tay thoăn thoắt mở khuy, cởi tuột áo ngoài áo trong và tuột hẳn quần ra. Lõa lồ đứng trước thằng chồng, choành hoành. Đây, làm gì thì làm đi, nhanh lên cho tôi còn ngủ. Cứ tưởng đó là chuyện vợ chồng trẻ lúc đêm hôm sinh hoạt có chuyện không êm thuận. Nào ngờ thằng chồng cười gằn rồi lên tiếng quát rằng đừng giở trò đánh bùn sang ao, dùng vải thưa che mắt thánh ra đây. Và chỉ tay xuống chiếc đôn sứ rằn. Mặc quần áo vào, ngồi xuống đây, tôi hỏi. Hỏi gì? Lấy quyền gì mà hỏi? Bấy lâu nay thấy tôi không nói, cô tưởng tôi đuôi điếc ngô ngọng hả? Ôi, thì ra thằng chồng nó cũng là đứa chẳng vừa. Từ lâu rồi thấy vợ khác ý, nó đã để tâm theo dõi. Rồi nó rình rập. Nó đã nhiều lần nhìn thấy vợ nó đi cùng một gã đàn ông sâu sậm mắt sâu vào cửa hàng quần áo, giày dép may đo sắm sửa. Lại mấy lần dõi theo. Thấy cô nàng đi ăn trưa, đi chơi tối ở khách sạn này nhà hàng kia với gã nọ. Hôm chủ nhật vừa rồi, cô đến nhà ai ở Xuân Đình suốt một buổi chiều? Tôi đi liên hệ với khách hàng, tôi đi làm việc. Đừng có vờ vĩnh, váy áo giày dép son phấn mua sắm tùm lum thế, tiền ở đâu? Tiền tao làm ra, mày có quyền gì mà tra hỏi tao? À, gái đĩ già mồm hả? Này, nói cho mày biết nhé, tao làm ra tiền, tao mua sắm đó là quyền của tao. Mày làm cái gì ra tiền, hả? Mày không thú nhận tao đánh tút xác ra. Bà thách mày đấy, nói cho mày biết cái gì bà có trên người là của bà có quyền cho đứa nào thì bà cho. Con vợ càng lúc càng lồng lộn, càng hùng hổ. Nghe nó nói năng càng lúc càng thô bỉ trơ tráo, mới nhận ra đã quá mù xa mưa rồi, nó đã không còn là người đàn bà biết điều hay lẽ phải nữa rồi. Nó đã dám ngang nhiên giày xéo lên luân thường đạo lý. Nó không còn là con bé Khương hiền lành, chăm chỉ ngày xưa nữa rồi. Buồn đau quá mất thôi. Không thể chịu được nữa, thằng chồng nó hai mắt đỏ sặc, rút ngay cây cọc màn lăm lăm trong tay. Cơ sự đã đến lúc nguy cấp quá rồi. Tôi nhảy vào can, nhưng tưởng là chở che cứu giúp con dâu, thì chính nó lại ẩy tôi sang một bên, cúi xuống, rút tờ giấy đặt dưới đi văng, rồi sấn lên vênh mặt. Đánh đi, rồi ký vào đơn này. Đó là tờ đơn ly hôn đã viết sẵn. Trời, tôi run hết cả người, chả nhẽ chớp nhoáng đồ đánh nhoàng, bỗng chốc tất cả những gì đã dày công vun đắp, đã cố sức nhịn nhường để có được, đều sụp đổ tan tành. Tôi càng kinh hãi hơn khi thằng chồng nó đưa tay giật tờ đơn nọ, đưa mắt đọc từng dòng chậm rãi, rồi bình tĩnh ngồi xuống, cầm cái bút ký đánh xoẹt. Con ơi, các con ơi, bằng chúng mày giết mẹ rồi. Tôi gào lên nức nở, nhưng nhìn con vợ nó xách chiếc vali đi ra cửa, thằng chồng nó lặng lẽ cắn môi, gõ ngón tay khe khẽ trên mặt bàn nước, rồi quay sang tôi đang gục mặt vào lưng ghế đi văng, lạnh lùng. Mẹ yên tâm đi, ngoài cửa có thằng giám đốc trung tâm của nó đem xe đến đón nó đi rồi. Chúng nó đã quan hệ với nhau từ lâu rồi, đã bàn bạc chán chê rồi. Nó cũng có mang được 3 tháng với thằng kia rồi, mẹ ạ. Cuộc sống chẳng hề ổn định chút nào kể từ ngày ấy, đặc biệt là từ ngày hai vợ chồng con trai tôi ra tòa, được tòa chấp nhận xóa bỏ quan hệ hôn nhân. vì dẫu có biện giải thế nào, thì chúng tôi cũng vẫn đang sống trong trạng thái tinh thần của kẻ gặp hoạn nạn. Tôi nhận ra con trai tôi cũng chẳng thanh thản gì, thi thoảng nó lại giật thột mình. Đầu óc vơ vẩn hay sao, mà lắm lúc nó bần thần ngẩn ngơ, như kẻ không định trí. Nhiều đêm nó trằn trọc không ngủ, sáng dậy, nhìn vành mắt nó thấy ướt nhoèn. Con trai tôi dẫu nó im lặng, nhưng tôi nghĩ là nó cũng có phần đồng tình với tôi. Khi một tối nọ, như lên cơn tâm thần, tôi bỗng trở thành kẻ độc miệng lắm lời. Tôi chửi bới kẻ gây ra tai họa cho gia đình tôi, và tôi bày tỏ lòng xót thương con dâu tôi. Con dâu tôi không có tội. Tội là thằng đàn ông đều già, khốn nạn. Nó dụ dỗ gái vị thành niên, nó quyến rũ phụ nữ có chồng, nó kích động bản năng đàn bà, trời ơi là trời. Tên đàn ông liệu nó còn gây ra những tai họa gì nữa cho người đàn bà đang bụng mang dạ chửa, đã có hồi là con dâu của tôi. Pháp phòng về số phận người đàn bà trẻ trước đây là con dâu của tôi đã là sự thật. 4 tháng sau đó, một hôm vừa đi chợ về, tôi bỗng giật thót mình vì hai cánh cửa mở. Con trai tôi từ ngày ly dị vợ đã đến tá túc ở công trường làm đường. Nhà này còn ai có chìa khóa cửa? Trời ơi, tôi đã run hết cả chân tay rồi quỵ ngay xuống đất. Trên chiếc đi văng một người đàn bà nằm nghiêng, cái nón lá già che khoang bụng lớn sắp đến tháng đẻ. Ôi Khương, con dâu ngày trước của tôi. Nghe tiếng tôi gọi, nó chống tay ngồi dậy ì ạch xoay người, và khi nhìn thấy tôi thì cái mặt vêu vao có cặp má gồ, vầng trán nổi gân xanh của nó úp sập ngay vào lưng đi văng và nức lên một hồi. Thảm thương quá là kiếp đàn bà, thói nhẹ dạ cả tin giữa thời buổi đầy rẫy cạm bẫy và lừa lọc. Tôi bật lên nức nở. 1 tháng sau tôi đưa cái Khương đến nhà hộ sinh, nó đẻ con gái, trông giống mẹ như tạc. Tôi ẵm bế con bé, nhiều lúc ru nó mà không cầm được nước mắt, và từ đó sống trong sợ hãi đợi chờ. Tôi đợi chờ con trai tôi trở về. Đàn bà không thương đàn bà thì thương ai? Tôi để cho mẹ con nó ở cùng tôi. Tôi sẽ giúp cái Khương nuôi nấng đứa trẻ. Tôi sẽ bảo ban khuyên giải nó, dạy nó buôn bán kiếm ăn lần hồi. Nhưng tôi cũng chẳng dám hứa hẹn gì với nó, và nghĩ bụng sẽ chẳng dám khuyên bảo con trai tôi điều gì đâu. Con trai tôi, nó chính là nạn nhân của sự việc bi đát này. Đòi hỏi ở nó điều gì bây giờ cũng là bất nhẫn. Cuối cùng, thì cái gì phải đến đã đến. Một chiều con trai tôi, từ công trường làm đường trở về, vẫn là cái dáng lều đều gầy gùa, cái vẻ lầm lụi thường ngày, mùi mồ hôi khen khét tỏa ra từ cái mũ lưỡi chai, bộ quần áo bảo hộ lao động xanh bạc lam lũ. Nó đi qua trước mặt tôi, chợt sững lại mấy giây, mắt nhìn xuống đứa bé con đang ngủ trong tay tôi, chút cái mũ chạt mồ hôi trên mặt, vò vò trong lòng bàn tay, rồi đi thẳng ra sân sau. Long ơi, vào ăn cơm con. Tối sẫm, tôi cầm cái đèn lò dò đi ra sân, không có tiếng đáp. Muỗi từ cống rãnh, từ bụi cỏ bay ra từng đám vo ve phát tiếng. Dò dẫm vài bước nữa, tôi đứng lại. Tôi đã nhận ra con trai tôi, một bóng trông dáng ngồi mệt mỏi, xây lưng lại căn nhà, nhìn ra mảnh vườn nhỏ và mùi khói thuốc lá phảng phất quẩn quanh. Long ơi, vào ăn cơm đi con. Con ơi, ngồi ngoài trời sương xuống độc lắm, nhỡ bị cảm thì khổ đấy. Sao dạo này con lại hút thuốc lá rồi à? Đừng hút nữa, hại phổi lắm đấy con à. Không một lời đáp, con trai tôi một mình một bóng lặng câm. Chỉ có đầu điếu thuốc đỏ lòe trong bóng tối, và mùi khói thuốc càng lúc càng quẩn đặc. Tôi từ sau nhà nhìn ra mảnh sân sau, tìm bóng hình con, lòng dạ xót xa như đang bị trà sát. Con trai tôi nó làm gì nên tội mà giờ đây đang bị đọa đầy. Đứa bé khóc. Tôi vào nhà giật mình vì thấy Khương ngồi dậy, khăn áo chặt chịa, tay bế đứa nhỏ, tay xách cái làn đầy tã áo. Khương, con định đi đâu? Chỉ chờ có thế là Khương quỵ xuống, nước mắt chan chan. Mẹ ơi, mẹ đẩy con đi, con không còn mặt mũi nào mà nhìn thấy anh ấy được nữa. Tôi giăng lấy đứa nhỏ, kéo Hương vào buồng. Con ơi, bát nước đã đổ xuống đất rồi, mẹ hiểu lắm. Nhưng cái gì không phải do trời gây ra thì cắn răng mà chịu, thì cố mà đứng dậy con à. Mày đừng làm tan nát lòng mẹ nữa. Giằng giật một lúc, con bé khóc toáng lên. Hương vội ẵm lại nó, ấp vú vào miệng nó rồi ngồi im, sụt sịt khóc. Đã quá nửa đêm rồi, sương xa trắng mờ, tôi cầm đèn đi ra sân. Con ơi! Tôi thốt lên rụng rời, chiếc đèn buột khỏi tay tôi rơi xuống đất vỡ tan. Nhưng điếu thuốc lá chợt lóe lên đỏ rực, soi rõ gương mặt hốc hác của con trai tôi. Trên gương mặt ấy có đôi mắt trừng trừng, nhìn vào trời đêm thăm thẳm như muốn hỏi, cuộc sống sao lại có những cảnh huống éo le, đau khổ như thế này. Suốt đêm đó, con trai tôi ngồi như hóa đá ngoài sân. Suốt đêm đó chấm thuốc lá đỏ nhập nhòa, bóng hình con trai tôi đang âm thầm vật lộn với nỗi đau của mình. Gần sáng mệt quá, tôi thiếp đi được một lát thì choàng tỉnh vì nghe thấy bước chân người. Còn, tôi ôm chầm lấy con trai tôi và run rẩy lạnh toát cả người. Con trai tôi, người đàn ông trong đau khổ cùng cực éo le này, sẽ xử sự thế nào đây? Nó có quyền của một nạn nhân. Mẹ ơi, mẹ chú ý, trẻ sơ sinh phải tiêm đủ liều vaccine. Tôi đã gần như đổ sụp xuống dưới chân nó. Đứa con trai khốn khổ của tôi. Con trai tôi mũ sùm sụp, mặt âm u, tiếng nói ngắt quãng khê đặc, tay mở cửa, quay lại nhìn tôi, rồi lặng lẽ lọt ra cửa, đi đến công trường. Ngoài sân, chỗ con trai tôi ngồi, đầu mẩu thuốc lá tung tóe, dễ có đến vài chục điếu đã cháy trong đêm. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Con Dâu Tôi của nhà văn Mai Văn Kháng. Về chuyện ngắn này, biên tập viên văn học Ngô Huyền Anh xin có đôi điều cảm nhận. Đau đớn, xót xa, nhưng cũng rất nhân hậu, ân tình, chính là cảm xúc còn đọng lại khi chuyện ngắn Con Dâu Tôi của nhà văn Mai Văn Kháng khép lại những dòng viết cuối cùng. Chuyện ngắn như một bức tranh với đầy đủ các mảng sáng tối, không chỉ của đất nước thời cơ chế thị trường, mà cả những góc khuất đầy day dứt trăn trở của những gia đình nhỏ bé trong cơn lốc mưu sinh làm kinh tế ấy. Mỗi dòng viết, mỗi câu văn như xoáy vào lòng bạn đọc bởi một hiện thực sinh động mà chân thật đến nghiệt ngã. Chuyện chỉ xoay quanh ba nhân vật, Khương, chồng Khương và người mẹ chồng. Nhưng rõ ràng ở đây, tính cách mỗi nhân vật được miêu tả khá rõ, mang những nét riêng độc đáo, nên chuyện đã phần nào hấp dẫn bạn đọc bởi những mâu thuẫn xung đột được dẫn ra. Trước tiên là sự thay đổi trong sinh hoạt hàng ngày, rồi dẫn tới những biến chất trong tính cách của con dâu từ nông thôn ra thành phố lập nghiệp. Tiếp đó là sự nhẫn nhục chịu đựng của người chồng trước những cong cớn đanh đá của người vợ. Và cuối cùng là sự lo lắng bồn chồn của bà mẹ chồng khi thấy gia đình con trai mình không hạnh phúc. Chuyện được đẩy tới cao trào khi Khương sinh con và bị gã đàn ông lừa dối phụ bạc. Không biết nương tựa vào đâu, Khương đành bế con về nhà chồng cũ, và cô nhận được sự bao dung tha thứ của mẹ chồng. Tuy nhiên với chồng Khương thì đó lại là một nỗi đau ghê gớm, không dễ gì bỏ qua được. Nỗi đau như khiến anh hóa đá, để rồi trái tim tưởng như đã chai cứng của anh lại mềm xuống khi anh cảm nhận được tiếng khóc vô tội của đứa trẻ còn đỏ hòn. Sự tha thứ của chồng Khương rõ ràng là một điểm nhấn trong chuyện ngắn Con Dâu Tôi của nhà văn Mai Văn Kháng. Và chính chi tiết này đã khiến chuyện để lại những ám ảnh trong lòng bạn đọc. Thắp lên sự sống, chỉ những vì sao mới soi tỏ đêm dài. Chỉ có tình mẹ mới ôm trọn trái tim con. Tình mẹ bao dung, ôi trời đất mênh mang. Bồi dưỡng con đi, xây nhịp năm tháng. Hát lên ngàn lời cảm tạ tình yêu ấy, xin được sống trọn tình trong khao khát là người như tình đất và cây. Ôi tình yêu ấy, tình yêu ấy mang dạt dào nhớ thương giữa mình mà. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình đến đây là hết. Thân ái, chào các bạn.